Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1068 hắn là Bạch Mặc, không phải người khác, Quý Bạch Mặc, nhan bạch ánh mắt kéo xa, đen nhánh trong mắt như cũ bình tĩnh vô cùng, không có nửa phần dao động, nỉ non ký ức này chung tên, rõ ràng nên rất quen thuộc tên. Chính là niệm ra tới chính là sau lại nửa phần cảm giác đều không có. Giống như là một cái rất quen thuộc người xa lạ. Nhưng lại cứ sinh người kia ở trong trí nhớ lưu lại ấn ký quá sâu. Tuy rằng người này lại vô pháp. Mang cho nàng nửa phần cảm tình dao động. Nhưng là đáy lòng cảm giác lại ở nói cho nàng. Không hy vọng hắn chết. Không hy vọng này nói quang. Tắt duy nhất ấm áp cùng quang. Không hy vọng hắn biến mất, muốn ăn hắn làm điểm tâm ngọt cùng đồ ăn, ở nhan bạch trên lưng Bạch Mặc. Còn lại là thân mình hơi hơi run một chút, nghe nhan bạch trong miệng nhắc mãi tên này. Khuôn mặt nhỏ chôn ở nhan bạch trên lưng, nhắm mắt lại, đôi tay gắt gao nắm nhan bạch quần áo. Cánh môi bị cắn đỏ thắm, ngạnh thanh âm mở miệng nói, ta không có họ, ta không họ Quý, ta liền kêu Bạch Mặc, màu trắng bạch. Nùng Mặc Mặc, ngươi sẽ nhớ kỹ tên của ta đi, Bạch Mặc thanh âm non nớt. Phảng phất là muốn tìm kiếm chính mình tồn tại cảm cũng hoặc là cái khác. Nhỏ giọng mở miệng, tay nhỏ bắt được nhan bạch bả vai. Gương mặt còn lại là ở nhan bạch phía sau lưng thượng nhẹ nhàng cọ cọ. Giống như là cái lười biếng làm nũng mèo con. Một đôi màu hổ phách trong con ngươi phiếm ánh sáng. Phảng phất có người có thể đủ niệm tên của hắn. Hoặc là có thể nhớ kỹ tên của hắn chính là một kiện phi thường vui vẻ sự tình, một cái rất nhỏ, lại rất khó tầm mắt nguyện vọng, ân, ta sẽ nhớ kỹ nga, Bạch Mặc, đúng không, nhan bạch thanh âm nhu nhu, từng câu từng chữ chậm rãi đem tên của hắn niệm ra tới. Ghé vào nhan bạch phía sau tiểu Bạch Mặc nhìn không tới nhan bạch trên mặt biểu tình. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm nhan bạch sườn mặt rất nhiều. Theo sau trên má cùng sau bên tai thượng đều dần dần nhiễm màu đỏ. Vì che giấu giống nhau. Cả người ghé vào nhan bạch trên lưng. Lông mi giống như cây quạt nhỏ giống nhau ở nhan bạch trên lưng trên dưới xoát động ân. Ừ một, tiếng lúc sau, tiểu Bạch Mặc liền không có nói nữa. Chỉ là cong khóe môi. Phảng phất không hy vọng chính mình cảm xúc để cho người khác thấy, rốt cuộc. Không cảm thấy hắn là trói buộc đâu, rốt cuộc. Có người sẽ kêu hắn tên đâu. Hắn là Bạch Mặc, không phải người khác, không phải tạp chủng, cũng không phải xúc sinh, hẻm nhỏ đen nhánh vô cùng. Thâm như là đi không ra đi giống nhau. Nhan bạch thân ảnh ở ngõ nhỏ có vẻ đơn bạc vô cùng. Tiểu Bạch Mặc còn lại là ngoan ngoãn ghé vào nhan bạch trên lưng, ngọa tào. Ngọa tào, ngọa tào. 114 giờ phút này nhịn không được bạo thô khẩu. Thật sự cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Nó màu bạc hình cầu xoay quanh ở bốn phía. Phiêu ở nhan bạch bên trái nhìn nhìn. Phía bên phải lại nhìn nhìn. Tầm mắt vẫn luôn dừng ở tiểu Bạch Mặc trên người không có rời đi. Mặc dù là nó như vậy chỉ độn hệ thống đều có thể đủ phát hiện. Nó ký chủ đại đại nhất định cũng phát hiện ký chủ đại đại. Ngươi trên lưng cái này tiểu đoàn tử chính là Quý Bạch Mặc đi. Nhất định chính là đi. Khi còn nhỏ Quý Bạch Mặc. Hiện tại là 10 năm trước kinh thành. Như vậy chúng ta gặp được Quý Bạch Mặc tựa hồ cũng không kỳ quái. Chính là vì cái gì Quý Bạch Mặc hiện tại như vậy đáng thương. Hắn không phải Quý gia gia chủ sao. 114 nhìn chằm chằm ghé vào nhan bạch trên lưng Quý Bạch Mặc xem. Hoàn toàn tưởng không ra. Quý Bạch Mặc khi còn nhỏ như thế nào gặp qua thảm như vậy hề hề. Trong ấn tượng cũng chưa bao giờ thấy Quý Bạch Mặc như thế nhuyễn manh cùng đáng thương hề hề. Quá, một cái là 10 năm sau phong cảnh vô hạn. Kinh thành mỗi người sợ hãi. Luôn là treo một chương mỉm cười gương mặt giả. Trong xương cốt đạm mạc máu lạnh tồn tại, một cái còn lại là 10 năm trước bị người gõ toái hai chân. Vứt bỏ ở kinh thành đầu đường cuối ngõ. Tân niên tuyết đêm tự sinh tự diệt nhuyễn manh tiểu đoàn tử Sota. Hết chương.